ắt sẽ nhìn thấy những sợi tơ trắng mềm mại treo lơ lửng như sắp rơi xuống, lại nhìn thấy những cảnh như vườn, rừng, hoa cảnh, hồ nước, lại có người ca múa, cười đùa. Tiếp đó ngửi thấy mùi hương thơm và nghe tiếng âm nhạc. Khi gia đình thân quyến kêu gào than khóc vào lúc sắp chết, do có nghiệp lành nên tự nhiên không hề nghe thấy, nhờ đó không luyến tiếc nghĩ nhớ, lập tức được tái sinh về cõi trời. 2. Từ cõi Diêm Phù Đề tái sinh về Châu Uất Đan Việt. Khi ấy, thân trung ấm sẽ nhìn thấy những sợi tơ mềm mại màu đỏ thắm, liền khởi tâm tham muốn, đưa tay nắm lấy. Những người thân chung quanh lúc ấy đều cho là người lâm chung đang nắm tay vào khoảng không. Tiếp theo sẽ nhìn thấy hồ nước có hoa sen xanh, trong đó có đầy các loài ngỗng, vịt, uyên ương, liền vào nơi ấy dạo chơi. Lại sau khi từ hồ sen đi ra, liền nhìn thấy cha mẹ tương lai của mình đang cùng nhau giao hợp. Do sự điên đảo trong tâm tưởng, nên nhìn thấy người cha mang thân ngỗng đực, mẹ mang thân ngỗng cái. Nếu sẽ sinh làm thân nam, tự thấy thân mình là ngỗng đực, rồi khởi tâm sân hận với cha, ái luyến với mẹ. Nếu sẽ sinh làm thân nữ, tự thấy thân mình là ngỗng cái, rồi khởi tâm ái luyến với cha, sân hận với mẹ. 3. Từ cõi Diêm Phù Đề tái sinh về Châu Cù Gia Ni. Khi ấy, thân trung ấm sẽ nhìn thấy những sợi tơ vàng quấn quanh, nhà cửa đều hóa ra màu vàng ròng. Tự thấy thân mình là con trâu, thấy người cha là trâu đực, người mẹ là trâu cái, lại cũng khởi sinh tâm ái luyến và sân hận đối với cha mẹ, tùy theo việc sinh làm thân nam hay thân nữ, giống như trường hợp trên. 4. Từ cõi Diêm Phù Đề tái sinh về Châu Phất Bà Đề. Vào lúc lâm chung, người này sẽ thấy mọi thứ đều hóa ra màu xanh, có những sợi tơ màu xanh treo lơ lửng. Vì sợ những sợi tơ xanh rơi mất, liền dùng tay nắm giữ lấy, lại thấy như trong lòng sợ sệt. Khi ấy, nhìn thấy cha mẹ giao hợp như ngựa đực và ngựa cái, tự thấy thân mình cũng là ngựa, lại khởi tâm ái luyến và sân hận đối với cha mẹ, tùy theo việc sinh làm thân nam hay thân nữ, giống như những trường hợp trên. 5. Từ Châu Uất Đan Việt tái sinh về cõi trời, thuộc hạ phẩm. Khi lâm chung, nhìn thấy hương hoa xinh đẹp màu nhiệm, liền khởi tâm luyến ái, vướng mắt, muốn leo lên cây cao. Vừa nghĩ như vậy, liền lập tức được bay lên cao, lên đến đỉnh núi Tu Di, rồi đến các cõi trời, có nhiều hoa quả xinh tươi đẹp đẽ. 6. Từ Châu Uất Đan Việt tái sinh về cõi trời, thuộc trung phẩm. Khi lâm chung, nhìn thấy hoa sen trong hồ nước, có bầy ong bay chung quanh, liền trèo lên hoa sen ấy, rồi bay trên không trung mà đi. 7. Từ Châu Uất Đan Việt tái sinh về cõi trời, thuộc thượng phẩm. Khi lâm chung, nhìn thấy tòa cung điện uy nghi xinh đẹp, hết sức trang nghiêm thù thắng, liền đi lên, rồi trở thành vị thiên tử trong cung điện ấy. 8. Từ Châu Uất Đan Việt tái sinh về cõi trời, thuộc trường hợp khác. Khi lâm chung, nhìn thấy những cảnh dạo chơi trong vườn, rừng xanh tốt, trong tâm không hề rối loạn hoặc ô nhiễm, do tâm được thanh tịnh nên tự nhiên bay thẳng lên các cung điện cõi trời, nhìn thấy chư thiên nơi ấy, rồi bay giữa không trung mà đi. 9. Từ Châu Cù Gia Ni tái sinh về cõi trời. Khi lâm chung, nhìn thấy hồ nước rất lớn, thần thức liền trôi dạt trong đó, cho đến tận bờ bên kia, liền nhìn thấy các vị thiên nữ tiến gần đến, rồi ôm lấy, liền được sinh lên cõi trời. 10. Từ Châu Phất Bà Đề tái sinh về cõi trời. Khi lâm chung, nhìn thấy cung điện nhà cửa nguy nga xinh đẹp, liền khởi tâm vui mừng, từ bên ngoài cung điện lại gặp gỡ các vị thiên nhân, cùng các vị thiên nữ dạo chơi, cũng giống như người ngủ say thức giấc, liền lập tức sinh về cõi trời. 11. Ngạ quỷ dứt nghiệp được tái sinh về cõi trời. Khi lâm chung, không còn nghĩ đến chuyện đói khát, nhìn thấy thức ăn uống, cũng chỉ lấy mắt nhìn mà không ăn. Chỉ nhìn như thế, cũng đủ mừng vui, liền lập tức tái sinh về cõi trời. 12. Súc sinh dứt nghiệp được tái sinh về cõi trời. Khi lâm chung, liền nhìn thấy ánh sáng rực rỡ, tâm si mê lập tức suy giảm, mờ nhạt đi. Trí tuệ dần dần khai mở, vừa khởi tâm vui mừng, liền được sinh về cõi trời. 13. Từ địa ngục dứt nghiệp, được tái sinh về cõi trời. Khi ấy, vừa bị ngục tốt nơi địa ngục đánh, liền chết đi. Nếu là tội nhân, bị ném vào nồi đồng chảo sắt, thì vừa ném vào liền chết ngay. Nếu là tội nhân bị chim sắt, ác thú ăn nuốt, thì vừa bị ăn liền chết ngay, không còn sống lại như trước. Khi ấy, thần thức bỗng dưng nhìn thấy giữa không trung có những cảnh ca múa cười đùa, có gió thơm thổi đến chạm vào thân mình, liền lập tức sinh về cõi trời. 14. Người chết tái sinh làm người. Khi lâm chung, liền nhìn thấy hòn núi đá rất lớn, sắp rơi đè lên mình, liền đưa tay chống đỡ, bỗng thấy núi đá hóa ra như dải lụa trắng, liền leo lên đó. Đến nơi lại thấy hóa ra dải lụa đỏ, lần lượt lại nhìn thấy ánh sáng rực rỡ. Bên trong ánh sáng có đôi nam nữ đang giao hợp. Nếu sinh làm thân nam, liền tự thấy mình đến giao hợp với người nữ, bị người nam cản trở. Hoặc nếu sinh làm thân nữ, sẽ thấy ngược lại. Trong giây lát, thân trung ấm diệt mất, lập tức nhập vào bào thai. 15. Chư thiên được tái sinh trở lại cõi trời. Khi thọ mạng cõi trời đã hết, vị trời này vẫn không mất đi các tướng trang nghiêm, lại cũng không có vị trời nào khác đến chiếm lấy tòa ngồi. Nếu được tái sinh về các cõi trời cao hơn, liền nhìn thấy những tướng trạng khả ái thù thắng. 16. Chư thiên tái sinh về các cõi trời thấp hơn. Khi lâm chung vị trời này, nhìn thấy những cảnh vườn, rừng, ao hồ đều không được tốt đẹp như trước, lại cảm thấy đói khát khổ não. Vào lúc khát nước, mong muốn được uống, liền lập tức tái sinh vào cõi trời thấp hơn. 17. Từ châu Phất Bà Đề tái sinh về châu Cù Gia Ni và ngược lại. Khi lâm chung, nhìn thấy trong hang tối có tia chớp điện màu đỏ, lại thấy như có lá phướng từ trên cao rủ xuống, liền đưa tay đón lấy, rồi lần theo lá phướng ấy mà đi vào trong hang, liền thọ thân trung ấm. Khi ấy, hoặc nhìn thấy hai con ngựa giao hợp, nếu tái sinh về châu Phất Bà Đề, hoặc là hai con trâu, nếu tái sinh về châu Cù Gia Ni, tướng trạng cũng giống như đã nói tại mục 3 và mục 4 ở trên. Nếu tái sinh vào địa ngục, cũng có các tướng trạng phân biệt. Mời xem trong kinh Quán Phật Tam Muội, ở đây không thể trình bày hết được. Quán xét tình dục ở các cõi trời. Phép quán này thành trụ rồi, liền rõ biết nguyên do tạo thành phúc đức nặng nhẹ khác nhau nơi cõi trời. Đây là pháp môn phương tiện nhờ nhận biết sự giảm nhẹ tình dục ở các cõi trời mà tỉnh giác đối với sự tham muốn ái dục nơi cõi người. Cõi Ta Bà này thật đáng kinh sợ biết bao. Không một chúng sinh nào không tham muốn sắc dục. Trên từ chư thiên các cõi trời, dưới cho đến các loài sâu bọ côn trùng, một khi đã có thân tướng hình trạng thì đều bị sóng nghiệp xô đẩy trôi dạt. Nhưng trong chỗ nặng nhẹ khác nhau của nghiệp lực, chẳng những cách biệt rất xa như trời vực mà còn thể hiện rõ rằng phước đức càng cao dày thì dục tình càng suy giảm, mà nghiệp ác càng nặng nề thì dục tình cũng theo đó càng thêm bức bách. Hãy xem một bầy chó đang lúc tụ tập tranh nhau hành dâm, có thể thấy rõ tham dục thật quá mạnh mẽ. Một con chó cái hôi tanh ghê tởm mà cả bầy chó đực đều biểu lộ sự tham muốn ghê gớm. Còn mạnh nhất tranh giành phủ được lên rồi, những con yếu vẫn chạy quanh thèm thuồng luyến tiếc. Khi thỏa mãn được lòng dục rồi, lại dương dương tự đắc, thè lưỡi vẫy tai, hoàn toàn không biết gì đến sự hổ thẹn. Ví như gặp phải người tàn nhẫn, vác gậy lớn quật thẳng vào xương sống, ắt là ngay sau phút ái ân say sưa, trong khoảnh khắc đã phải hồn siêu phách lạc. Chư thiên các cõi trời nhìn con người ở thế gian, cứ theo lý mà suy thì có thể hiểu được, cũng sẽ cảm giác không khác gì chúng ta nhìn quan cảnh bầy chó như trên. Dù vậy, rốt ráo siêu việt ra khỏi tất cả các tầng trời, thật chỉ có uy đức xuất thế lớn lao của Như Lai mà thôi. Một, cõi trời tứ vương và cõi trời đao lợi. Kinh Lâu Tháng Chánh Pháp nói rằng, chư thiên ở hai cõi trời tứ vương và đao lợi, khi giao hợp thì hình thể nam nữ cũng gần gũi nhau, giống như người thế gian, nhưng không có việc xuất tinh. Hai, cõi trời dạ ma. Trên cõi trời dạ ma, chư thiên nam nữ muốn thỏa lòng dục thì lộ vẻ mừng vui ôm nhau, hoặc chỉ cần nắm tay nhau là đủ. Ba, cõi trời đâu xuất. Trên cõi trời đâu xuất, chư thiên nam nữ muốn thỏa lòng dục chỉ cần đùa cợt nói cười với nhau là đủ, không cần phải ôm nhau. 4. Cõi trời hóa lạc. Trên cõi trời hóa lạc, chư thiên nam nữ muốn thỏa lòng dục chỉ cần nhìn nhau là đủ, không cần đến việc nói cười. 5. Cõi trời tha hóa tự tại. Trên cõi trời tha hóa tự tại, chư thiên nam nữ muốn thỏa lòng dục chỉ cần nghe tiếng nói của nhau hoặc ngửi mùi hương là đủ, không cần phải nhìn thấy nhau. Xét nhân duyên. Phép quán này thành tựu rồi thì thấu suốt rõ ràng nguyên nhân căn bản của phiền não trong ba đời. Đây là pháp môn phương tiện làm khô kiệt nguồn nước ái dục. Chúng sinh chỉ biết sợ sệt khi quả báo của việc làm xấu ác đã đến. Ngược lại, Bồ Tát biết lo trừ bỏ ngay từ đầu những nhân xấu ác. Một khi đã trừ bỏ được nhân xấu ác thì tự nhiên quả khổ đau không còn xảy đến nữa. Ví như con sư tử dũng mãnh bị trúng tên vào trước ngực, lập tức phóng nhanh về hướng đã bắn ra mũi tên, truy lùng bốn phía để bắt cho kỳ được người thợ săn. Một khi đã bắt được thợ săn ấy rồi, bao nhiêu những kẻ cùng đi ắt phải đều trốn chạy hết, sự nguy hiểm không còn nữa. Đối với những con chó ngu xuẩn thì khác. Khi bị người dùng gậy đánh, chỉ biết hướng theo đầu gậy mà sủa. Cách phản ứng của sư tử và chó, một bên là khôn ngoan trí tuệ, một bên là ngu xuẩn si mê, thật hoàn toàn khác biệt. Lại ví như, muốn cho nồi nước đang đun không sôi nữa, người đầu bếp chỉ cần rút hết củi ra. Trong 12 nhân duyên, thì đầu mối xấu ác nằm ở vô minh. Xin mọi người hãy cùng nhau lắng lòng ngồi yên, cùng nghe giảng Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa dạy rằng, vô minh duyên hành. Vô minh tức là phiền não si mê tâm tối từ nhiều đời trước, không có sự sáng suốt soi chiếu. Duyên nghĩa là duyên do, là nguyên nhân khởi sinh, dẫn đến. Hành nghĩa là các nghiệp đã tạo ra từ nhiều đời trước đến nay. Nói vô minh duyên hành có nghĩa là, trong đời quá khứ, do một niệm vô minh khởi lên mà tạo thành các nghiệp thiện ác. Hành duyên thức. Thức ở đây là chỉ đến một niệm mê lầm vừa sinh khởi, mong muốn nhập vào thai mẹ. Thức duyên danh sắc. Danh sắc ở đây chỉ đến việc từ sau khi nhập thai, các căn dần dần được hình thành. Danh sắc duyên lục nhập. Đã hình thành 6 căn, trong tương lai chắc chắn sẽ nhập với 6 trần, nên gọi là lục nhập. Lục nhập duyên xúc. Xúc là chỉ đến việc sau khi ra khỏi thai mẹ, trong khoảng 3-4 tuổi, đối diện với trần cảnh, nhưng chưa có sự hiểu biết gì, nên chỉ đơn thuần là tiếp xúc. Xúc duyên thụ. Thụ là chỉ đến trong khoảng từ 5-6 tuổi cho đến 12-13 tuổi, đã có khả năng tiếp thụ trần cảnh vào tâm thức. Thụ duyên ái. Ái là chỉ đến trong khoảng từ 14-15 cho đến 18-19 tuổi, do tham muốn, bất chấp vào âm thanh, hình sắc, nên liền sinh khởi tham ái. Ái duyên thủ. Thủ là chỉ đến từ năm 20 tuổi trở về sau, tham dục ngày càng lớn mạnh, khiến cho phải tìm cầu theo đuổi không thôi. Thủ duyên hữu. Hữu là chỉ đến nhân hữu lậu, vì đã vướng chấp vào cảnh giới thiện ác, nên tương lai phải luân hồi hiện hữu, mãi mãi trong ba cõi. Hữu duyên sinh. Sinh là chỉ đến thân năm uẩn, tương lai phải thọ sinh trong 6 đường. Sinh duyên lão tử, ưu bi khổ não. Lão tử là chỉ đến thân tương lai, một khi đã sinh ra, ắt phải chịu sự già yếu rồi chết đi. Từ lúc sinh ra cho đến già chết, lại do nghiệp nhân phiền não, mà phải chịu đựng đủ mọi nỗi buồn đau, sầu khổ. Trên đây là chu kỳ sinh khởi của 12 nhân duyên. Do quán xét như thế mà có thể biết được rằng, nếu vô minh diệt mất, ắt hành cũng diệt mất, hành diệt mất, ắt thức cũng diệt mất, thức diệt mất, ắt danh sắc cũng diệt mất, danh sắc diệt mất, ắt lục nhập cũng diệt mất, lục nhập diệt mất, ắt xúc cũng diệt mất, xúc diệt mất, ắt thụ cũng diệt mất, thụ diệt mất, ắt ái cũng diệt mất, ái diệt mất, ắt thủ cũng diệt mất, thủ diệt mất, ắt hữu cũng diệt mất, hữu diệt mất, ắt sinh cũng diệt mất, sinh diệt mất, ắt lão tử, ưu bi khổ não cũng diệt mất. Cũng do quán xét như trên mà có thể biết rằng, vô minh trong quá khứ chính là tham ái, chấp thủ trong hiện tại. Nếu quán xét thấy được tất cả các pháp đều vô thường, do đó dứt trừ được tham ái, chấp thủ trong hiện tại, ắt là vô minh từ quá khứ cũng được phá trừ. Đó là chỗ giản yếu nhất trên con đường tu tập. Vãng sinh về cực lạc, hóa sinh từ hoa sen. Đây là pháp môn phương tiện cắt đứt dòng sinh tử, bước lên bờ giải thoát. Trong sự tu tập theo Phật Pháp, hết thảy các pháp môn đều không có sự khác biệt về mục đích. Tất cả đều lấy sự vượt thoát luân hồi làm cứu cánh rốt ráo. Muốn vượt thoát luân hồi cũng có nhiều con đường, nhưng trong đó thì pháp môn tịnh độ là con đường thẳng tắc, nhanh chóng nhất. Nay xin trình bày pháp môn quán tưởng dưới đây. Mỗi câu mỗi chữ đều cung kính dựa theo kinh điển Đại Thừa. Nếu ai y theo đây mà tu tập hành trì, nhất định sẽ được vãng sinh về cực lạc, hóa sinh từ hoa sen vào hàng thượng phẩm. Việc tu tập răng ngừa dâm dục đến khi ấy mới có thể xem như thành tựu trọn vẹn. Hành giả tu tập răng ngừa sự dâm dục, mỗi buổi sáng sớm sau khi rửa mặt, vệ sinh sạch sẽ, liền mặc y phục sạch sẽ, đến trước bàn thờ Phật, đốt hương đảnh lễ Tam Bảo, sau đó ngồi kiết già, quay mặt về hướng Tây, bắt đầu quán tưởng. Trước hết, quán tưởng từ trên đỉnh đầu mình có một chữ Lam hiện ra, tỏa hào quang màu đỏ rạng chiếu khắp nơi. Ban đầu chỉ nhỏ như một quả cầu màu đỏ thắm, tiếp đó lớn dần lên như mặt trăng tròn, rồi tiếp tục lớn lên như một bánh xe lửa có ba góc. Lửa ấy thiêu đốt tự thân hành giả từ đầu cho đến chân, không sót chỗ nào. Đồng thời cũng thiêu cháy cả thành quách, đất nước, rồi khắp cõi Diêm Phù Đề, lan ra cho đến khắp bốn cõi thiên hạ đều thiêu cháy. Sức lửa ngày càng lớn mạnh, phát triển ra đến khắp mười phương thế giới. Ví như hành giả có bao nhiêu tội lỗi nặng nề, sau khi bị sức lửa phát ra từ chữ phạn ấy thiêu đốt, cũng đều dần dần tiêu diệt hết. Tiếp theo, quán tưởng chữ A. Thấy từ trong chữ A đó khởi sinh ra thân mình cùng với thân của hết thảy chúng sinh, tất cả đều bền chắc như kim cương, không thể hư hoại. Lại quán tưởng thấy tự thân mình ở tại thế giới cực lạc phương Tây, hiện ra trong hồ bảy báo, ở giữa đóa hoa sen có ngàn cánh hoa, còn chưa nở hẳn. Tiếp theo lại quán tưởng tự tâm mình như bánh xe hình mặt trăng tròn, bên trong bánh xe ấy có hiện ra chữ úm. Tiếp đó, quán tưởng đóa hoa sen bỗng nhiên nở bừng, chu vi rộng ra đến 12 do tuần, cọng sen bằng vàng Diêm Phù Đàn, cánh sen bằng bạch ngân, nhụy sen bằng kim cương, đài sen bằng loại hồng ngọc chân thúc ca, đủ mọi dáng vẻ trang nghiêm xinh đẹp, không thể nói hết được. Tiếp theo lại quán tưởng vào lúc hoa sen vừa nở ra, liền được nhìn thấy Đức Phật A-di-đà ngồi trên một tòa sen báo rất lớn. Hoa sen của tòa ấy có đến 84.000 cánh hoa, mỗi cánh hoa đều có 84.000 đường gân, mỗi đường gân lại có đủ 84.000 màu sắc, mỗi một màu sắc lại tỏa ra 84.000 tia sáng, thân Phật oai nghiêm gấp 100.000 vạn ức lần chư thiên cõi trời dạ ma, với sắc vàng tía như vàng Diêm Phù Đàn, thân Phật cao vô lượng do tuần. Nơi lông trắng giữa hai chân mày có hình xoáy tròn uyển chuyển, như năm ngọn núi Tu Di. Mắt Phật long lanh như nước trong bốn biển lớn, trong đó hai màu xanh, trắng phân biệt rõ ràng. Các lỗ chân lông trên thân Phật đều tỏa chiếu hào quang sáng ngời. Hào quang từ thân Phật bao trùm khắp trăm ức cõi thế giới đại thiên. Tiếp theo, lại quán tưởng có một tòa sen báo rất lớn ngay bên trái tòa sen của Phật. Trên đó có Đức Bồ Tát Quán Thế Âm ngồi kiết già, toàn thân màu vàng pha sắc tím. Trên đỉnh đầu có bảo châu như ý kết thành mũ báu, có ánh quang minh vô lượng làm thành tua giải mũ. Từ trong lòng bàn tay ngài hóa ra 500 ức đóa hoa sen, có đủ các màu sắc khác nhau. Mỗi một ngón tay đều có đến 84.000 đường chỉ tay. Mỗi một đường chỉ ấy đều tỏa chiếu hào quang đủ loại khác nhau. Mỗi khi ngài nhấc chân lên, đặt chân xuống, đều hiển lộ tướng bánh xe có ngàn nan hoa dưới lòng bàn chân. Tự nhiên hóa thành 500 ức đài quang minh. Ngoài ra, những hình tướng khác trên thân Bồ Tát đều giống như Phật, chỉ riêng tướng nhục kế và tướng không thể nhìn thấy trên đỉnh đầu là không theo kịp Đức Thế Tôn. Tiếp theo lại quán tưởng có một tòa sen báo rất lớn ngay bên phải tòa sen của Phật. Trên đó có Đức Bồ Tát Đại Thế Chí ngồi kiết già. Các hình tướng lớn nhỏ của thân ngài đều giống như Bồ Tát Quán Thế Âm, hào quang tỏa chiếu ra chung quanh. Mỗi hướng đều xa đến 125 do tuần. Trên mũ báo của Bồ Tát có 500 đóa hoa quý, trong đó hiển lộ hết thảy các Phật sự. Bồ Tát thường đưa cánh tay báo ra, đón lấy và tiếp dẫn những chúng sinh niệm Phật. Kế đó, quán tưởng trên mặt đất bằng lưu ly, có những sợi dây bằng vàng dăng thành đường đi, lại có ngàn vạn tòa lầu gác, thảy đều bằng trăm món báu hợp thành, hoặc lơ lửng trên không, hoặc ở trên mặt đất quý. Có vô số các loại nhạc cụ, thảy đều phát ra âm thanh nhiệm màu hay lạ. Tiếp theo lại quán tưởng cây báu, tất cả đều xếp thành bảy hàng, đều có hoa quả bằng bảy báu. Mỗi hoa mỗi quả đều có màu sắc khác lạ của các món báu. Trong màu lưu ly có tỏa sáng màu vàng rồng, trong màu pha lê có tỏa sáng màu hồng ngọc, trong màu mã não có tỏa sáng màu xà cừ, trong màu xà cừ có tỏa sáng màu trân châu diệp lục, san hô, hổ phách, cùng tất cả các loại châu báu, phản chiếu ánh sáng của nhau trang nghiêm xinh đẹp, lại có lưới bằng trân châu che phủ trên cao. Tiếp theo, lại quán tưởng bên trong hồ bảy báu, có nước tám công đức. Tất cả đều do các món châu báu kỳ diệu hợp thành, các loại châu báu này đều mềm mại nhiệm màu. Từ nơi loại châu như ý quý nhất sinh ra, phân chia thành 14 nhánh, mỗi nhánh đều có đủ màu sắc của 7 món báu. Kênh mương dẫn nước đều bằng vàng ròng, đáy mương bằng kim cương đủ màu sắc khác nhau. Trong mỗi mương nước đều có 60 ức đóa sen bằng 7 báu, mỗi đóa sen đều lớn rộng hình tròn với đường kính như nhau, đến 12 do tuần. Kế đến lại quán tưởng tự thân mình được gặp Phật và Bồ Tát, trong lòng hết sức phấn chấn hoan hỷ, lại có thể bay lên không trung mà đi, hướng đến chỗ Đức Phật và các vị Bồ Tát, cúi đầu và mặt sát dưới chân các ngài đảnh lễ, đồng thời đốt hương báu vô giá, rải hoa báu vô giá, xướng lên vô số âm nhạc cõi trời, phóng ra vô số vần mây báu, cùng dâng lên cúng dường Đức Phật A-di-đà và hai vị Đại Bồ-Tát. Tiếp theo lại quán tưởng tự thân mình sau khi cúng dường Đức Phật và hai vị Bồ-Tát, liền đối trước các ngài thực hiện đại lễ sám hối, phát thệ nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong mười phương. Kế đến, quán tưởng nơi thế giới cực lạc ấy, mỗi một cây báu, mỗi một lầu gác, cung điện đều có một vị Phật và hai vị Bồ Tát cùng ngồi kiết già trang nghiêm. Khi ấy, tự thân mình liền hóa ra vô số thân, cùng đến trước các vị Phật và Bồ Tát ấy, cúng dường đầy đủ như trước, lại cũng sám hối và phát thệ nguyện như trước. Tiếp theo, quán tưởng tự thân mình quay trở lại ngồi trên tòa sen báu lúc trước, ngồi kiết già trang nghiêm, nhất tâm quán tưởng hào quang từ cụm lông trắng giữa hai chân mày của Đức Phật A-di-đà tỏa chiếu, liền vui mừng an nhiên trụ yên trong đó. Nếu vào lúc có vọng tưởng khởi sinh, chỉ cần quán tưởng hoa sen nở ra hoặc hoa sen khép lại, thì vọng tưởng tự nhiên dứt mất. Nếu thấy khởi sinh tâm phân biệt, chỉ cần quán tưởng một chữ sái, thì trong tâm liền không còn phân biệt. Nếu thấy khởi sinh tâm tham trước vướng chấp, chỉ cần quán tưởng một chữ hàm, thì sẽ không còn chấp trước. Các pháp quán tưởng này được mô tả tường tận trong kinh Thập Lục Quán. Ở đây, vì phạm vi giới hạn của sách này nên không thể trình bày đầy đủ. Vì thế, chỉ căn cứ vào các kinh sách như Kinh Đại A-di-đà, Quán Kinh Sớ Sao, Hiển Mật Viên Thông, Chuẩn Đề, Tịnh Nghiệp, vân vân mà tham khảo, biên soạn lại một số điểm cốt yếu, nhằm giúp cho những ai bước đầu tìm đến với pháp môn này có thể dễ dàng tu tập hành trì, đồng thời cũng trợ giúp thêm cho những ai tu tập ba pháp quán nhất tâm còn chưa được thành tựu. Đối với những hành giả đã có tính tâm sâu vững, xin đọc kỹ trong kinh Thập Lục Quán, để khi thực hành pháp quán không bị sai lệch với lời Phật dạy, như vậy mới không bị đọa lạc vào cảnh giới của ma. Nếu như pháp quán tưởng này được thành thục rồi, thì cảnh giới tịnh độ hiện ra ngay trước mắt. Khi ấy,